Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, người tại đây. Hoa Sắc không kiên trì được nữa. Giết bản năng giết chóc đạo bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận versus Tiên Thiên Hà Lạc đại trận thảm liệt. Chém giết, không ngừng tại va chạm đại trận lực lượng, có thể để bù đắp hết thảy chênh lệch. Một kích, hai kích, ba đòn hư không không ngừng nứt ra. Hà Lạc đại trận cùng tinh đấu đại trận không ngừng va chạm. Nổ tung từng đảo đáng sợ chấn động. Không gian hóa thành bột mịn, đánh thành chân không. Địa thủy phong hỏa cuốn lên. Minh Hà đỉnh đầu búi tóc, chẳng biết lúc nào bị chém rơi. Hàm thiếc và dây cương phát ra chém giết lên trước mắt từng đạo bóng người. Ở một bên, Hoa bàn tay vỡ nát, huyết nhục hóa thành sương mù, bạch cốt âm u nắm chặt hạnh hoàng kỳ, sắc mặt tái mét quơ trong tay cờ xí. Hà Lạc đại trận trung ương, Phục Hy hiện ra nguyên hình, hóa thành thôn thiên long xà, nương theo đại trận lần lượt va chạm, quanh thân lân phiến bên trong bộc phát ra từng đóa huyết hoa. Giết chóc, trong đầu chỉ có giết chóc. Liên tục không ngừng giết chóc bên trong, song phương chẳng biết va chạm mấy lần, giữa song phương chẳng biết tranh đấu mấy phần, trong hư vô từng đạo sát cơ bắn ra, Minh Hà chia ra làm ba, dĩ nhiên dựa vào sức một mình, kéo lại sau Nam Đầu Sáu Sao Quân cùng Bắc Đầu Thất Tinh Quân 13 vị Đại La Chân Thần. Người áo đen kia ảnh đứng tại chiến trường bên ngoài, mặt không thay đổi chú ý chiến đấu. Mắt thấy Hoa ánh mắt càng ngày càng tan rã, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Ha ha, cơ hội tới. Thí thần thương ra người áo đen ảnh thí thần thương như là một đầu âm lãnh rắn độc, hướng Hoa ngược đâm tới. Tiểu muội, Phục Hy xem thỏa thích đại trận, thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không ổn. Thê lương thanh âm trong hư không vang lên. Đáng tiếc, Hoa cách hắn khoảng cách quá xa, thí thần thương tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là bất lực đuổi theo. Phục Hy đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng dòng máu màu vàng óng phun ra, trong con mắt tràn đầy không dám tin tưởng, kinh sợ, sát cơ, cừu hận, ngươi dám hại muội muội ta, ta cùng ngươi liều mạng. Hoa sắc mặt mờ mịt nhìn về phía Phục Hy. Sau đó như mang tại lưng, thấy được cái kia đã khóa chặt chính mình quanh thân khí cơ, hướng mình ám sát mà đến thí thần thương, con người co lại nhanh chóng, lộ ra một vệt sợ hãi, trong nháy mắt thời không tựa hồ vĩnh hằng, vô số ý niệm ở trong lòng xẹt qua, ta phải chết sao, đây chính là cảm giác tử vong sao, ta còn có rất nhiều việc không có làm. Ta còn không có chứng đạo thành thánh. Ta còn không có bảo vệ cẩn thận sư huynh bộ tộc. Thủ hộ không được man tộc. Ta ngày sau có mặt mũi nào đối mặt sư huynh. Ta còn muốn cùng sư huynh một đạo chứng thành thánh nhân. Xưng tôn làm tổ. Sư huynh, tiểu muội cô phụ ngươi chờ đợi. Hoa thực sự là quá mệt mỏi. Hoa đợi không được ngươi. Hoa nhìn không đến cuối cùng kết quả. Hạnh hoàng kỳ vô lực huy động, thế nhưng là đã ra chiêu giả dặn, muốn trở về thủ, lại là đã muộn, cẩn thận, mắt thấy thí thần thương sắp đâm trúng Hoa. Thời khắc mấu chốt Minh Hà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hoa bên người. Liền đẩy ra Hoa, mặc cho thí thần thương đâm xuyên tim miệng, phốc phốc, thần huyết phun tung tóe, nhuộm đỏ thí thần thương, Minh Hà sư đệ. Hoa một cái lảo đảo, dựa vào hạnh hoàng kỳ, trèo chống thân thể, quay người nhìn về phía bị đâm xuyên qua thân thể Minh Hà. Không khỏi một cái giật mình, tàn dã ánh mắt một lần nữa hội tụ, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Trừ phi Minh Hà đẩy ra thân thể của mình, chỉ sợ chết chính là chính mình. Minh Hà sư đệ, Hoa trong mắt có nước mắt trượt xuống. Là ta hại chết Minh Hà sư đệ. Minh Hà, Phục Hy tại đại trận bên trong thống khổ kêu rên một tiếng. Ngay tại cái này thất thần vắng vẻ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chuyển động, khảm vào Hà Lạc đại trận bên trong, trong nháy mắt đánh vào Hà Lạc đại trận, hướng về cái kia còn sót lại hạ mấy vạn bộ lạc nghiền ép mà đi. Đừng có ầm ĩ, ta còn sống sót, không ai có thể giết chết được ta. Chỉ là thí thần thương, làm sao có thể giết ta? Biển máu cuồn cuộn, Minh Hà hóa thành huyết quang, hướng cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận chặn đường mà đi. Trong thanh âm tràn đầy quật cường, thê lương, ngăn lại, ngăn lại, oanh tương đương, cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt. Phục Hy điều động Hà Lạc đại trận, chặn công kích kia, Hà Lạc lực lượng lưu truyền, đem Chu Thiên Tinh đấu chi lực ngăn cản trở về. Thế nhưng là, như thế như vậy, lại có thể kiên trì bao lâu? Lại có thể phòng thủ bao lâu? Sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Hoa đã không kiên trì nổi. Hoa quanh thân huyết nhục không ngừng chóc ra, đã hóa thành một bộ oánh oánh hình rắn bạch cốt, yếu ớt ý niệm không ngừng tại bạch cốt bên trong lấp lóe. Cái kia một vệt chấp niệm, yếu ớt như trong gió ánh nến, lại chậm chạp không trở về tán đi. Mỗi một lần đại trận va chạm, qua trên thân liền sẽ có một mảnh huyết nhục bóc tách. Như là thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách, sư huynh muội ba người khí cơ liên hợp, không ngừng chém giết, bản năng công kích, phòng thủ, Phục Hy không ngừng nôn ra máu. Mặc dù mượn nhờ Hà Lạc đại trận hóa đi lực công kích, nhưng cũng so qua không khá hơn bao nhiêu. Có thể kiên trì bao lâu? Còn có thể kiên trì bao lâu? Hoa cũng tốt, Minh Hà cũng được, đều là trải qua vong tộc diệt chủng thống khổ người. Loại kia bất lực, tuyệt vọng, quyết không thể tại trước mắt của mình phát sinh lần thứ hai. Năm đó bất lực, quyết không hứa lần nữa tái diễn. Năm đó, chính mình còn nhỏ, không thể vì cái kia chết đi tộc nhân một trận chiến. Hôm nay vì mình người thân nhất, không tiếc liều mình một trận chiến, chính là bởi vì trải qua loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Cho nên mới càng không thể gọi loại đau khổ này phát sinh trên người người thân cận nhất của mình. Đáng giá không? Nhìn chật vật không chịu nổi, tinh khí thần tan rã sư huynh muội ba người, người áo đen kia ảnh sắc mặt thay đổi. Cho dù thân là địch thủ, lại cũng không thể không trong lòng dâng lên mấy phần kính nể. Ngươi không hiểu, ngươi chủng tộc không có bị diệt, ngươi sẽ không hiểu. Minh Hà nửa bên thân thể bị cắt mở, trong nháy mắt phục hồi như cũ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người áo đen kia. Bằng ngươi sư huynh muội ba người thực lực, như nghĩ thoát khốn mà ra, chúng ta tuyệt không cản ngươi, cũng tuyệt đối ngăn không được ngươi. Người áo đen thở dài một tiếng, nhưng nếu kéo xuống dưới, không đơn giản các ngươi ba cái cứu không được cái kia còn sót lại bộ tộc. Các ngươi ba cái cũng tuyệt khó sống sót, cái kia đạo quả bất quá là sư huynh của các ngươi, lại không phải cha mẹ của các ngươi, vì đó liều mình, đáng giá không? Các ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, làm gì chôn xương đất này? Người áo đen ảnh trong mắt hắc liền lấp lóe, một đôi mắt nhìn xem trước người đám người, ánh mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Ma tổ là ái đi ai, nhất là loại này thiên kiêu. Ngươi không hiểu, bởi vì ngươi chủng tộc không có bị hủy diệt qua. Minh Hà lắc đầu, hôm nay, như nếu đổi lại là sư huynh, nếu đổi lại là chúng ta bộ tộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ như chúng ta như vậy, thề sống chết thủ hộ. Ngươi không hiểu, ha ha ha, các ngươi căn bản cũng không biết ta sư huynh đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ hối hận. Qua trong thanh âm tràn đầy giạt rào sát cơ. Ha ha, thật sao? Vương Đồ Bá Nghiệp đã trộn lẫn tiến đến, nơi nào có hối hận nói chuyện. Hắn diệt tam tộc, diệt ma tộc, đỉnh xoán hung thú bộ tộc đại thế, cũng đã chú định hết thảy. Chú định hết thảy, chỉ cho phép hắn lung tung giày vò. xấu chuyện tốt của người khác, không cho phép người khác hại hắn. Chết đi vô số thủy tộc, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ma tổ mượn người áo đen kia ảnh, lạnh lùng nói, ngày xuống nước tộc sao mà vô tội, lại có gì sai lầm? Nhỏ yếu, tức vì tội, ta sư huynh là cường giả, sở dĩ liền nên sống trên đời. Các ngươi tất cả mọi người đảm nhiệm ta sư huynh bày bố. Chỉ hận ta sư huynh đi thiên ngoại, nếu không các ngươi cái này nhóm bọn chuột nhát, sao dám thò đầu ra? Minh Hà cười nhạo một tiếng, trong miệng thốt ra một miệng kim huyết. Rất hiển nhiên, Minh Hà tuy có bất tử bất diệt thân, lúc này cũng vẫn như cũ gặp thương tích. Minh Ngoan bất linh, giết. Người áo đen kia ảnh trong mắt Hắc Liên dần dần thối lui. Lạnh lùng nói một tiếng, sát cơ, lại một lần cuốn lên. Oanh tương đương, lần lượt nguy cơ, lần lượt thời khắc mấu chốt xoay chuyển. Phương Sa Ma Tổ thở dài một tiếng, thật là đáng sợ tư chất. Đáng tiếc, ta đã xuất thủ, lại há có thể gọi ngươi may mắn thoát khỏi. Ba người này như chết rồi. Chỉ sợ đối với đạo quả đả kích sẽ rất lớn a, sẽ không gượng dậy nổi a. Lời nói rơi dưới, Ma Tổ nhìn về phía người áo đen kia ảnh. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài giảng đạo hoàn tất, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Thật sao? Người áo đen ảnh sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Sâu kiến, là các ngươi bức ta đó. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi tự quăng. Các ngươi đã chủ động tới chịu chết, ngày sau có thể đừng có trách ta không để ý tới trong ngày thường tình cảm. Lời nói rơi dưới, chỉ thấy con người áo đen ảnh lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay thí thần thương hất lên, chui vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Chư vị, hợp chu thiên tinh đấu một kích, trợ ta hoàn thiện trận chiến này. Giết. Chư thiên tinh đấu cùng nhau cộng hưởng, vô lượng tinh quang rót vào cái kia thí thần thương bên trong. Chỉ thấy thí thần thương vặn vẹo hư không, những nơi đi qua vạn vật quy nguyên. Dĩ nhiên một kích đâm xuyên hoa cùng Minh Hà thân thể, sau đó đâm xuyên Hà Lạc đại trận. Tự phục hy phần bụng bay qua, hướng cái kia 30.000 bộ tộc đánh tới. Không muốn, sư huynh muội ba người ngã ngửa trên mặt đất, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía cái kia kinh thiên nhất kích. Trong mắt tràn đầy thống khổ, vẻ bất lực, ha ha ha, ta chẳng những muốn cái kia man tộc đều diệt tuyệt, hôm nay còn muốn lấy các ngươi huynh muội tính mạng. Người áo đen ảnh càn rỡ cười một tiếng. Hỗn độn thiên ngoại thiên dương mi giảng đạo kết thúc, dương tam dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang, không nhanh không chậm gõ đầu gối đóng, ngồi ngay ngắn ở dương mi thế giới không nói. Tương lai mãng hoang đại thế, thánh nhân lấy gì dạy ta? Thái nhất đợi cho chúng thần đi xa, mới nhìn về phía dương mi, tuy là thương lượng ngữ khí, nhưng trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Bệ hạ không sợ ta? Dương Mi cười nhìn lấy Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy cười cười. Vì sao sợ ngươi? Ở đây trong hỗn độn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Mi cười nói, ta như đưa ngươi phong ấn đất này, chỉ sợ vương đồ bá nghiệp thoáng qua thành không. Ngươi như đem ta phong ấn đất này, ha ha, chỉ sợ mặt khác bốn vị thánh nhân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thái Nhất chắc chắn nói. Dương Mi bên trên hạ đánh giá Thái Nhất liếc mắt, tán thưởng nói, quả nhiên là tốt hào khí. Đại hoang tự nhiên là bệ hạ đại hoang, ta Dương Mi không nhúng tay vào mãng hoang đại thế, chỉ là còn có một điều thỉnh cầu, vạn mong bệ hạ ưng thuận. Chuyện gì? Thái Nhất nói, hứa ta tại đại hoang mở đạo trường, truyền hạ tạo hóa. Dương Mi cười nói, việc này dễ nói, việc này dễ nói. Thái Nhất cười cười, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Chúng ta đi thôi. Dương Tam Dương nhìn Dương Mi liếc mắt, cùng Thái Nhất xuất nhỏ thế giới,